Công chúa nhỏ phúc hắc cha trước cách mẹ xa một chút. Chương 49, trò chơi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Két một tiếng thắng xe chói tai, Đinh Chi Thành dừng xe ở trước cửa Ghiêu Quốc Tế Chủng không vội vàng xuống xe, Đinh Chi Thành tựa vào chỗ ngồi của tài xế xe, liếc nhìn ngoài cửa xe ùn ùn kéo đến, thấy bọn ký giả vây kính. Xe tới nước chảy không lọt cùng với máy chụp hình flash không ngừng lóe sáng. Đáng tiếc cửa sổ xe của anh có gắn một loại chất liệu thủy tinh đặc. Hù từ trong xe có thể thấy rõ tất cả cảnh ở ngoài xe, nhưng từ ngoài. Xe lại không thể theo dõi vào bên trong xe, chỉ có thể nhìn thấy một. Mảnh đen như nước, từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn chỗ ngồi phía sau xe gương mặt. Chìm vào bóng đen, ánh mắt Hạ Vũ Hy đủ để rét chết người, Đinh Chi Thành không ngừng thở dài. Không nghĩ đến cậu cũng có ngày lại thua trong tay người phụ nữ, cô ta thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Người cả gan chế nhạo, lúc này cũng chỉ có tên bạn thân của anh mới dám đợi ở bên cạnh Dã Túc tức giận. Hạ Vũ Hy không trả lời, chỉ nhắm chặt mắt lại, ngón tay nắm chặt bóp lấy khớp xương vang lên răn rắc. Đúng vậy, quả thật anh đã thua trong tay người phụ nữ kia. Cô không những có gan lớn dám bỏ thuốc cho anh uống, còn tùy tiện tìm người phụ nữ để phối hợp cùng anh, đáng giận hơn là cô còn dám đem. Chuyện cả đêm anh đang hăng say chiến đấu, đem toàn bộ ghi lại hết. Ngày thứ hai, tất cả các trang đầu của các tờ báo TV đều đăng tin quan hệ bất chính của anh. Làm hại anh mấy ngày nay, bất luận ở trong nhà hay ở công ty cũng đều bị bao vây lấy. Người phụ nữ này, có gan chơi cùng với tôi, chỉ sợ cô còn chưa đủ tư cách. Nhèo ánh mắt lại, đột nhiên Hạ Vũ Hy mở cửa xe ra. Tổng giám đốc Hạ đã tới, nhanh, nhanh, nhanh lên, chúng ký giả vừa nhìn thấy Hạ Vũ Hy đeo kính đen xuất hiện, đồng loạt xông lên, bao vây lấy anh, không ngừng chắn ngay ở cửa, chỉ sợ chụp lọt tấm hình trang đầu. Tổng giám đốc Hạ, xin hỏi có thể nói chuyện một chút với ngài được không vậy? Tổng giám đốc Hạ, người phụ nữ trong phim đã tiết lộ tình cảm của ngài và vị hôn thê có chút vấn đề, nên mới đi đến khách sạn để mua say. Là như vậy thật sao? Tổng giám đốc Hạ, nghe nói người phụ nữ trong đoạn phim ngắn đó chính là niềm vui mới của ngài, xin hỏi có phải vậy không? Tổng giám đốc Hạ, xin hỏi qua sự kiện lần này, có thể sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ của ngài cùng vị hôn thê không? Chuyện quan hệ bừa bãi đã bị phơi bày ra cho khắp thiên hạ biết đến. Mặc dù Đinh Chi Thành đem hết khả năng ra che chở cho Hạ Vũ Hy, nhưng vẫn không bì được với đám ký giả truyền thông lớn mạnh này. Bỗng nhiên, gương mặt tuấn tú của Hạ Vũ Hy vẫn cứ âm trầm không nói. Một lời, dừng bước, cả người tản ra luồng khí đáng sợ kỳ lạ, làm người khác không thể tới gần. Đột nhiên bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả các đám ký giả truyền thông cũng ngừng lại, mặc dù muốn đoạt được trang đầu, nhưng ai cũng không dám đắc tội với Tổng Giám Đốc máu lạnh, lo lắng cho chén cơm khó mà giữ được lại càng lo khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn qua bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Hạ Vũ Hy lạnh lùng mở miệng, nghe đây, sự kiện lần này đến đây kết thúc, nếu người nào còn có gan phát biểu nữa chính là kẻ thù của Ghiêu Quốc Tế tôi chỉ có thể khuyên các vị tự đi cầu nhiều phúc cho mình. Nở ra nụ cười lạnh khát máu, Hạ Vũ Hy cũng không quay đầu lại vào Ghiêu Quốc Tế. Tổng giám đốc chi nhánh công ty ở bên Mỹ mới vừa điện thoại đến, nói, góc truyện audio.com, Quang Nguyên sắp văn kiện thật dày vào người đứng đầu bộ quản lý, run rẩy báo cáo, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với vẻ mặt tức giận lúc này của Hạ Vũ Hy, nói, không thể kiên nhẫn chờ đợi nữa, bàn tay Hạ Vũ Hy gõ vào phía bàn. Phím làm việc bùng nổ đến dọa người càng thêm toát mồ hôi lạnh. Dạ, người đứng đầu bộ phận quản lý nghiêng người xoa xoa mồ hôi lạnh nuốt nước miếng liên tục. Nói là do ngài bị gièm pha, nên thị trường chứng khoán bị tụt dốc thảm hại, cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ tổn thất hơn cả tỷ đồng. Cút, lạnh lùng nói ra một chữ, trong nháy mắt phòng làm việc trở nên đóng băng, Hạ Vũ Hy giận đến không kềm được gạt bỏ những vật sở hữu ở trên bàn xuống, Chi Thành, hãy giúp tôi làm một chuyện, kề vào lỗ tai của anh nói hai câu, Đinh Chi Thành kinh ngạc nhìn về phía anh, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Khách trương,